Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 120 thuấn di chính là lập thân chi bản. Hạ, nhảy lầu trò chơi danh tự này vừa nghe liền không phải là cái gì nhiều lần bình thường trò chơi. Ta là bị xúi dục, ta vẫn còn con nít, chấm ngoặc kép, sau đó Ruri mang theo Obito thượng thiên. Thật thượng thiên, trong chớp mắt. Obito xuất hiện ở 500 mét cao không? Xong, chấm ngoặc kép, Obito chỉ kịp cuối cùng than thở một câu. Cả người liền cảm nhận được trọng lực dẫn dắt. Thật nhanh nhìn về phía đại địa ôm ấp. Nào đó cao không rớt vật phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mới ngoạn pháp ghét. Đến, ta tiếp lấy ngươi. Ruri ở phía dưới kêu nói. Người khác xoa một chút mồ hôi lạnh. Nhìn xem Obito từ không trung rơi xuống. Cái này loại cảm giác tuyệt đối sảng đến bạo. Vẫn là Minato giải cứu dưới đáng thương Obito. Một thanh phi lôi thần phi tiêu ném qua. Đem Obito mang về mặt đất. Chủ yếu là sợ Ruri không chỉ có sẽ không nhận ở Obito. Còn biết được cái hai lần thuấn di. Nhượng Obito tiếp tục tại trên trời thổi. Obito rơi xuống đất trong nháy mắt chân mềm nhũn. Thiếu một chút không có đứng vững. Nhìn thấy Obito hình dạng. Ruri nghiêm túc suy nghĩ lấy. Phải chăng phải làm một ít du nhạc thiết bị xuất hiện. Nhảy lầu máy. Thuyền hải tặc. Xe cáp treo. Những thứ này thú vui. Ác mộng. Hoàn toàn hẳn nở rộ nha. Người quá đáng. Obito hướng lấy Ruri giống nói. Ruri thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở Obito bên người. Bàn tay yên lặng dựng trên Obito bả vai. Ồ, người nói cái gì? Obito bị dọa sợ đến lúc này nhảy lên mở. Các ngươi đừng làm rộn. Minato khuyên nói. Hiện tại hai tử đều như vậy ra sao? Uống xuống một chai hồi huyết hoàng kim sữa dê. Ruri cái chán trên thương đã hoàn toàn tốt. Kỳ thực không chỉ là ngoại thương. Cùng được chữa trị còn có não chấn động. Ruri ngươi không việc gì đi. Vừa vặn nhìn ngươi đều khóc. Minato hỏi. Bất quá sẽ không có chuyện gì. Hoàng kim sữa dê hiệu quả Minato cũng là thử qua. Ha. Ta khóc. Ruri sờ không đến đầu não. Khóc rất thương tâm. Là kia loại không chỉ có chạm đến da thịt. Còn sâu tới linh hồn khóc giống. Cô sai chỉ mình quần áo trên một bãi nhỏ nước đọng cho Ruri nhìn. Đây là ngươi nước mắt làm ướt. Sanji. Lẽ nào ta vừa vặn mất trí nhớ? Sau đó Ruri nhìn về phía Obito nhãn thần trở nên hung ác. Ngươi đều làm những gì? Không. Không phải ta muốn phóng hỏa. Là mọi người để cho ta thả. Là giúp ngươi huấn luyện. Obito vội vàng biện giải. Đúng. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Minato cũng vội vàng giải thích đến. Thật sao? Ruri hồ nghi quan sát lấy Obito cùng Minato. Obito cùng Minato điên cuồng gật đầu. Tốt lắm đi. Hồ tương đương rốt cuộc thở phào Obito thoáng cái ngồi ở trên đất. Obito ngươi không việc gì chứ? Jin quan tâm hỏi. Run chân. Chấm ngoặc kép. Obito khóc không ra nước mắt. Tiếp tục huấn luyện đi. Ta cảm giác Ruri ngươi thăng bằng cùng phương hướng cảm giác chẳng ra sao cả à. Minato tự hỏi, thật sao? Ruri cảm giác mình còn không sai à? Thăng bằng trên, ít nhất sẽ không đất bằng phẳng té. Phương hướng trên, cho một điện thoại di động nói thanh âm dẫn đường cũng có thể tìm tới địa phương à? Đây không tính là kém chứ? Thử thoáng cái liền biết rõ. Minato nhìn về phía Ruri, nơi này không có dụng cụ, cho nên bịt mắt đi thẳng tiến đi. Không, ta cự tuyệt bịt mắt. Vừa vặn xảy ra bất chắc Ruri quả quyết cự tuyệt cái kia nhượng hắn không nhìn thấy đồ vật. Vậy thì nhắm mắt, hiệu quả là một dạng. Kakashi đề nghị nói, cái này có thể. Sau đó Ruri nhắm mắt lại. Kakashi nói, hướng chỗ này của ta đi. Nhìn một chút ngươi sẽ sai lệch bao nhiêu. Ồ, Ruri bắt đầu dựa theo trong trí nhớ cuối cùng nhìn. Thấy Kakashi vị trí đi tới. Lần này bình an tĩnh cực. Không có Obito mù kiệt bảo ném hỏa cầu. Minato bọn họ cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đi nửa ngày, Ruri rốt cuộc nghe được Kakashi bất đắc dĩ thanh âm. Kia loại bất đắc dĩ, không thuộc về hiện tại thiếu niên Kakashi. Đã có sau đó cái kia ngày ngày nhìn hoàng thư Kakashi chán trường Phạm Nhi. Được, mở ra con mắt đi. Chấm ngoặc kép, Ruri mở ra con mắt. Trước mặt lại không có một người. Xoay người, Kakashi tại Ruri phải phía sau. Ai, ai ai ai, cái quỷ gì, cư nhiên đi nửa tròn. Obito thán phục, Minato lấy tay nâng trán. Chưa thấy qua thăng bằng phương hướng kém như vậy. Kakashi hiếu kỳ quan sát lấy Ruri chân. Nghĩ biết là không phải một cái dài một chỉ ngắn. Ruri kiếm thuật rõ ràng không tệ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Kosai cũng nghĩ không thông trong này mấu chốt. Chẳng lẽ là vừa vặn đụng kia thoáng cái nguyên nhân? Jin làm là điều trị ninja. Thứ nhất nghĩ đến chính là vừa vặn đụng kia thoáng cái có phải hay không có hậu di chứng? Hẳn không có. Chấm ngoặc kép. Minato nhưng là biết rõ hoàng kim sữa dê kia loại kinh khủng toàn phương vị chữa trị hiệu quả. Đụng một chút mà thôi. Không tồn tại không trị hết có khả năng. Duy nhất giải thích chính là Ruri thiên phú quá vô cùng thê thảm. Tốt xấu hổ a. Chấm ngoặc kép, Ruri trong lòng dâng lên một cổ muốn diệt khẩu xung động. Không sao, những thứ này thông qua đúc luyện liền có thể thay đổi. Minato trước an ủi. Ai tương đương, Ruri cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Luyện, chiêu này thuấn di ta còn không phải là luyện giỏi không thể. Thuấn di kỹ năng này phải luyện giỏi. Minato chính là dựa vào phi lôi thần một chiêu tươi mới ăn lần thiên. Ruri tự nhiên cũng muốn luyện giỏi một chiêu này. Đến lúc đó sau xuất quỷ nhập thần. Vô luận tấn công, chạy trốn, đi đường đều phi thường thực dụng a. Vậy ngươi khoảng thời gian này liền muốn nếm chút khổ sở. Minato nghiêm túc nói. Bởi vì chúng ta chỉ có một vòng thời gian nghỉ ngơi. Sau đó còn sẽ có nhiệm vụ. Đến lúc đó sau sẽ không không lại chỉ đạo ngươi. Phóng ngựa tới đi. Ruri hô to. Với trên. Minato trong tay liên tiếp phi tiêu bắn ra. Ruri cần dùng trong tay đao từng bước đưa chúng nó trúng mục tiêu. Nhưng là Minato ném phạm vi tương đối rộng hiện lên. Cái này không khỏi không dùng đến thuấn di. Nhưng là thuấn di dùng nhiều mà nói Ruri một cái thuấn di thối lui. Không được, để cho ta nôn một hồi. Nôn, chấm ngoặc kép, Ruri trực tiếp chạy đến một bên nôn. Thuấn di dùng nhiều, cảnh vật trước mắt liên tục chuyển đổi. Còn thêm nữa rất nhiều phi tiêu trên không trung. Ruri phải thuấn di đến không trung đi. Một đao chém như trên lúc còn muốn bị trọng lực kéo thoáng cái dưới. Vì vậy Ruri liền phun. Kẻo kẹt, chấm ngoặc kép. Obito cùng Jin vui sướng một bên cắn hạt dưa vừa trò chuyện thiên. Lợi hại, nhìn đến ta con mắt cũng tốn. Obito cho Ruri điểm cái khen. Chính là không đủ kéo dài. Kakashi cũng phê bình một câu. Minato mặc danh khuôn mặt hồng. Ho khan xuống. Ruri ngẩng đầu, Kakashi ngươi đủ a? Hả? Kakashi mặt đầy mộng bức, ta làm sao? Ta nói thật giống như không có sai chứ? Rõ ràng ta cho ngươi mấy lắm, thuấn di 27 lần liền đánh, đây là thật không đủ kéo dài a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.